Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 670, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường bệnh, nho nhỏ thân mình bị tấm chăn thật dày che lại, địch quân thịnh ngồi ở mép giường, cúi đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ rõ ràng rất mỏi mệt này. Em trước ngủ một lát đi, nghỉ ngơi tốt lại đi xử lý chuyện bên ngoài. Địch quân thịnh nhẹ giọng nói với Giản Nhất Lăng. Ân, Giản Nhất Lăng lên tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại. Biết anh liền ở bên cạnh, cũng biết anh sẽ không đi xa. Ngủ gần một giờ đồng hồ, Giản Nhất Lăng chậm rãi tỉnh lại. Mở to mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là địch quân thịnh. Anh còn duy trì tư thế vừa rồi trước khi cô đi vào giấc ngủ. Tỉnh, ân, đã đói bụng chưa? Ân, lập tức là có thể ăn, anh vừa rồi có cho người đi mua đồ ăn cho em. Ân, Giản Nhất Lăng liên tiếp trả lời ba cái. Ân, giống như mặc kệ hỏi cái gì cô đều sẽ ngoan ngoãn mà đáp ứng. Địch quân thịnh tiếp tục hỏi, để anh hôn em một cái. Giản Nhất Lăng không mắc mưu, lôi kéo chăn đem mặt mình giấu đi. Anh chơi lưu manh, địch quân thịnh thấp thấp mà cười. Thời điểm nói muốn em làm vị hôn thê của anh em cũng không thẹn thùng, như thế nào muốn hôn em một cái liền thẹn thùng. Chuyện em là vị hôn thê của anh có thể so với hôn một chút nghiêm trọng hơn nhiều. Anh đừng nói nữa, Giản Nhất Lăng hoài nghi anh lại nói tiếp cô có khả năng liền phải hối hận vì đã chấp nhận làm vị hôn thê của anh. Bệnh viện, người của Giản gia cùng Ôn gia đều không có đi. Sinh mạng Ôn Trình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng như cũ vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà Ôn gia ở ngoài phòng bệnh, người của Giản gia thì chờ Giản Nhất Lăng. Đoạn thời gian này, Giản Thư Hình, Ôn Noãn cùng Giản Duẫn Thừa đều suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ của họ xoay chuyển rất nhiều. Bọn họ có rất nhiều điều muốn nói cùng với Giản Nhất Lăng, lại không biết nói từ đâu. Cuối cùng Giản Duẫn Thừa lựa chọn gọi điện thoại cho Giản Duẫn Mạch. Thực hiển nhiên Giản Duẫn Mạch đã sớm biết Giản Nhất Lăng chính là Phó Nhạt. Đúng vậy, Tiểu Lăng hiện tại thực có khả năng, em ấy đã không còn là Tiểu Lăng trước kia không được mọi người yêu thích cùng tín nhiệm. Giản Duẫn Mạch nói một câu, làm Giản Duẫn Thừa tay đang cầm di động hoàn toàn cứng đờ. Sau khi trầm mặc thật lâu, Giản Duẫn Thừa rốt cuộc mới tìm được giọng nói của chính mình. Em chừng nào thì trở về, Tiểu Lăng muốn đính hôn, em hiện tại chưa trở về, nếu trở về anh đại khái có thể nhìn thấy hình ảnh em cùng địch quân thịnh đánh nhau. Giản Duẫn Mạch biết chuyện Giản Nhất Lăng muốn đính hôn, Giản Nhất Lăng đã nói với anh. Đương nhiên anh ấy không cao hứng, đều nói sói con không nên đến quá sớm. Còn sớm như vậy mà địch quân thịnh tên sói bệnh kia lại muốn ngậm thỏ con đi. Nhưng Giản Duẫn Mạch cùng Giản lão phu nhân giống nhau sẽ không muốn làm tổn thương Giản Nhất Lăng, cho nên không nói thêm cái gì càng lại không phản đối. Nhưng nếu làm anh ấy nhìn thấy địch quân thịnh sự tình khả năng liền khó nói. Cho nên Giản Duẫn Mạch tạm thời không trở về. Anh hiểu được, vậy em ở nước ngoài hãy tự chiếu cố mình cho tốt. Giản Duẫn Thừa nói, anh chiếu cố em gái tốt là được. Giản Duẫn Thừa cùng Giản Duẫn Mạch trò chuyện ngắn gọn mà kết thúc. Lại qua 10 phút thời gian, rốt cuộc cũng chờ được Giản Nhất Lăng từ trong phòng ra tới. Tiểu Lăng, Ôn Noãn ánh mắt ôn nhu mà nhìn Giản Nhất Lăng, trong mắt tràn đầy đau lòng đối với đứa nhỏ này. Con không có việc gì, mẹ đừng lo lắng. Giản Nhất Lăng trả lời, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Ôn Noãn lại một lần nữa không biết cố gắng mà đỏ lên. Một câu của con gái, ngực ấm cũng đau. Tiểu Lăng, cậu của con đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm toàn dựa vào con. Giản Thư Hình nói, con nên làm cậu ấy thực quan tâm đến con. Giản Nhất Lăng có thể cảm giác được Ôn Trình quan tâm mình. Cách chương.